Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 613, chương 613, cho ta đem người giao ra. Lỗ đại sư làm những chuyện này cũng không có gạt Bạch Vũ bọn người, bởi vì đợi lát nữa hắn còn có chuyện muốn cùng Bạch Vũ bọn người nói. Mà nói tới sự tình cùng 7 người này có quan hệ, Lỗ lão đầu là muốn chúng ta trả nhân tình sao? Làm đạo thanh âm này xuất hiện thời điểm, Bạch Vũ thì hướng bị câu nói này hấp dẫn. Sau đó hắn nhìn lấy cái này nụ hoa giống như đồ vật. Phát hiện bên trong vậy mà trong nháy mắt bay ra thất đạo bạch quang. Giữa bạch quang là 7 bóng người. 7 bóng người đều tràn đầy một loại tiên phong đạo cốt cảm giác. Không tệ, là các ngươi cái kia còn ta nhân tình thời điểm. Ta hiện tại tại Thú Vương Thành. Các ngươi đại khái cái gì thời điểm có thể chạy tới? Một người trong đó khẽ nhíu mày, mở miệng nói: Lỗ lão đầu, ta đang lúc bế quan trùng kích thần vương cảnh cái thứ 8 cảnh giới. Chỉ sợ đi không được. Ta để ta đạo lữ đi, ngươi chạy đi đâu một chuyến có thể chứ? Lỗ đại sư nghe vậy đại hỉ, sau đó mở miệng nói: Ha ha, có các ngươi đạo lữ đến, vấn đề này ta thì càng yên tâm hơn. Bởi vì hắn biết, người này đạo lữ là so với hắn còn lợi hại hơn tồn tại. Đó là thần vương cảnh đệ bát trọng cảnh giới tồn tại. Có người này xuất thủ, như vậy hắn một kiếp này hội nhỏ rất nhiều. Sau đó lại có người mở miệng nói: Ta đại khái 3 canh giờ liền có thể chạy tới. Một ngày, 2 ngày, thời gian dài nhất một người muốn 4 ngày thời gian mới có thể đuổi tới. Sau đó Lỗ đại sư lại là nhẹ thở ra một hơi, mở miệng nói: Ta không quản các ngươi nhất định phải tại trong vòng 5 ngày đuổi tới. Bằng không, các ngươi thì không gặp được lão đầu ta. Lúc này Tiền đại sư, ngữ khí có chút ngang ngược, nhưng là những người này lại là sắc mặt đều là hung hăng biến đổi. Lập tức mở miệng nói: Có phải hay không chuẩn bị khai chiến? Lỗ đại sư lại là nhẹ gật đầu, mở miệng nói: Nhiều năm như vậy chuẩn bị, cũng là thời điểm cái kia làm một chút gì. Sau đó hắn liền trực tiếp đem cái này nụ hoa giống như đồ vật đóng lại, mà tại chỗ rất xa vang lên mấy người tiếng chửi tới: Các ngươi bây giờ thấy đi, ta tại Mời Cường Viện, cũng chính là hiện tại chúng ta lâm vào trong lúc nguy nan. Lỗ đại sư cười khổ lắc đầu, vốn là hắn chả muốn mưu đồ thời gian 5 năm mới chuẩn bị động thủ, nhưng là hiện tại Bạch Vũ bọn người tới, lại là đem hắn hết thảy đều cấp phá hư hết. Chủ yếu là cái này bên trong có một cái Ngưu Tiểu Khai, hắn lại là không thể mặc kệ, bởi vì hắn cùng Ngưu Tiểu Khai quan hệ cũng không phải bình thường a. Tiền bối, thật xin lỗi. Bạch Vũ biết mình cấp Lỗ đại sư chọc đại phiền toái, nhưng là Lỗ đại sư lại là khoát tay áo, lập tức lắc đầu nói ra: Vấn đề này không có quan hệ gì với ngươi. Nói đến, tất cả đều là Tiểu Khai gây họa sự tình. Lỗ đại sư không phải bất thông tình lý người, hắn biết Bạch Vũ cũng là vì Ngưu Tiểu Khai cản tai. Miêu Mộ Tiên, ta trở về. Ngay tại lúc này, Bạch Vũ bên cạnh xuất hiện một khe hở không gian, lập tức ngao bóng người trực tiếp xuất hiện tại trước mặt mọi người. Lỗ đại sư đồng tử hung hăng co rụt lại, phải biết hắn hiện tại thế nhưng là đem luyện khí công hội phòng ngự mở đến cực hạn. Loại trình độ này phòng ngự, liền xem như thần vương 9 tầng cảnh cường giả cũng muốn liên tục công kích 5 ngày thời gian mới có thể đem hắn cái này phòng ngự cấp công phá. Đây là hắn luyện chế 7 kiện thần vương cảnh vũ khí tổ hợp lại bố trí trận pháp, nhưng là bây giờ lại có người vô thanh vô tức xuất hiện ở trước mặt hắn. Hắn trong nháy mắt cảm thấy là không phải là của mình trận pháp mất hiệu lực. Thế mà, ngay tại hắn giật mình trong nháy mắt, lệnh hắn càng giật mình chuyện xuất hiện. Bởi vì lúc này một cái con mắt thật to theo hư không bên trong xuất hiện. Vẻn vẹn chỉ là một con mắt mà thôi. Sau đó bên trong lại truyền tới một thanh âm: Ha ha, Lỗ lão đầu, chúng ta lại gặp mặt. Sau khi nói xong, đạo thân ảnh này một cái nhảy vọt, trong nháy mắt xuất hiện ở nơi này. Lặng yên, Lỗ đại sư nghẹn ngào, hắn không nghĩ tới tới lại là người này. Bởi vì người này là ba mắt vương tộc tín ngưỡng, là trước mắt ba mắt vương tộc tối cường giả. Tuy nhiên hắn chỉ có thần vương cảnh tầng thứ 8 tu vi. Nhưng là hắn lại là tinh thông không gian chi lực. Cho dù là so với đồng dạng thần vương 9 tầng cảnh cường giả, cũng không thua bao nhiêu. Thế nào, không chào đón lão phu? Lặng yên tức giận nói. Hiển nhiên, hắn cùng Lỗ Đại Sư hai người cũng là quen biết người. Lỗ Đại Sư lại là bởi vậy thở dài một hơi. Hắn trận pháp này đối tại bình thường người hữu dụng, nhưng lại là không phòng được Lặng Yên. Thiên địa này dưới, có thể bảo vệ tốt Lặng Yên địa phương, còn thật không nhiều. Một cái tinh thông không gian chi lực cường giả, muốn đi nơi nào, cơ bản thì có thể đi chỗ nào. Ha ha, tự nhiên là hoan nghênh. Chỉ là không biết Lặng Yên lão đầu, ngươi qua đây là vì chuyện gì? Lỗ Đại Sư cũng sẽ không ngốc đến cho rằng đối phương là đến giúp hắn. Bởi vì hắn căn bản không có gọi đối phương, mà lại ngay tại hắn vừa liên lạc hết 7 người kia về sau, Lặng Yên thì xuất hiện. Coi như đối phương tinh thông không gian chi lực, cũng không có khả năng có tốc độ nhanh như vậy. Lúc này Lặng Yên mới đưa mắt nhìn sang Bạch Vũ, ánh mắt vẫn là như thế bình thản, nhưng là Bạch Vũ lại là cảm nhận được một cỗ trước nay chưa có uy áp đến. Chỉ nghe Lặng Yên mở miệng nói, ta ông cháu thần hồn chi ấn, ngươi cũng dám thu? Lặng Yên giọng điệu cứng rắn xuất khẩu. Lỗ Đại Sư sắc mặt cũng là cuồng biến. Nếu như Lặng Yên là đến đánh cặn bã, hắn cái này luyện khí công hội phòng ngự cũng chỉ là một cái bài trí mà thôi. Thế mà Bạch Vũ lại là quật cường nhìn lấy Lặng Yên. Đối mặt với Lặng Yên áp lực thật lớn, lời nói lại là mỗi chữ mỗi câu theo trong miệng của hắn tóe đi ra. Có gì không thể, vốn là phần thuộc thù địch. Ta không giết hắn, chỉ là muốn để hắn cùng ta 3 năm mà thôi. Ngươi bây giờ dám giết ta sao? Giết ngươi ngao cũng không sống được. Ngao trong nháy mắt lau một vệt mồ hôi. Hắn biết mình cái này lão tổ tông cường thế đến đâu. Bạch Vũ nói lời như vậy, tuyệt đối sẽ bị Lặng Yên cấp trấn áp. Nếu như Lặng Yên xuất thủ không biết nặng nhẹ, đem Bạch Vũ cấp mạt sát, như vậy, hắn cũng đem không sống được. Lặng Yên nao nao, sau đó cười lên ha hả. Ha ha, không tệ, dạng này người ta thích. Ta cái kia bất thành khí ông cháu, giao cho ngươi 3 năm. Đối tương lai của hắn có trợ giúp. Ngao trong nháy mắt thì thở dài một hơi. Có điều hắn lại là trợn tròn mắt. Không biết vì sao chính mình lão tổ tông vậy mà lại dễ dàng như thế buông tha Bạch Vũ. Thậm chí thì liền Lỗ Đại Sư cũng là có mấy phần kinh ngạc. Bọn họ lại là không biết, vừa Lặng Yên xác thực có đối với Bạch Vũ tính toán ra tay. Nhưng là hắn chính muốn xuất thủ thời điểm, hắn từ nơi sâu xa phảng phất có một loại cảm ứng. Cũng là hắn xuất thủ về sau, liền xem như Bạch Vũ chết rồi, vậy hắn cũng muốn đi theo chôn cùng. Hắn không nói ra loại cảm giác này đến từ nơi đâu, nhưng là hắn tin tưởng loại cảm giác này, cho nên hắn mới không thể hành động thiếu suy nghĩ. Bạch Vũ cũng là thở dài một hơi. Vừa đối mặt Lặng Yên, hắn có một loại rất lớn áp lực. Lúc này hắn thậm chí muốn cưỡng ép mở ra chính mình thẩm phán chi lực cùng Lặng Yên đồng quy vu tận. Nhưng là Lặng Yên thi ra ở trên người hắn áp lực, lại là giống như thủy triều thối lui. Mà Lặng Yên chỗ cảm nhận được loại kia uy hiếp, tự nhiên là đến từ Bạch Vũ thẩm phán chi lực. Bởi vì hắn tinh thông không gian chi lực, cho nên cho dù là Bạch Vũ con mắt thứ 3 còn không có mở ra, hắn cũng thông qua không gian cảm nhận được Bạch Vũ trên người uy hiếp chi lực, cho nên hắn mới có thể thu tay lại. Ngươi tên là gì? Miêu Mộ Tiên. Ngay tại lúc hắn đem muốn tiếp tục cùng Bạch Vũ tiếp tục nói chuyện với nhau thời điểm, bên ngoài lại là vang lên một đạo gào thét thanh âm. Lỗ lão đầu, cho ta đem người giao ra. Chuyện vô địch nhiệt huyết điên rồi. Ngươi xác định ngươi là ngự thú sư? Hết chương.